Bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 17: Sự thật phơi bày. Nói anh nghe, rốt cuộc 8 năm trước xảy ra chuyện gì? Những lời Thư Tử Hạo nói là có ý gì? Giọng nói như thôi miên của anh chậm rãi vọng đến tai cô. Lời nói của anh khiến cho Sầm Tử Chanh dấy lên một tia nghi hoặc. Cô sửng sốt nhìn đôi mắt cũng đầy vẻ nghi hoặc của anh, trong lòng không khỏi khen thầm người kia đúng là biết giả vờ. Thì như Thư Tử Hạo đã nói, anh đã làm chuyện tốt gì, chả lẽ còn cần người khác nhắc lại hay sao? Từ câu hỏi ngược này của cô, không khó nhận ra tâm tình của cô đang thật không tốt. Em không phải người khác, anh nghĩ ngoại trừ anh ra, em chính là người trong cuộc. Nói anh nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao lúc đó em lại muốn rời xa anh? Giọng điệu của Cung Quý Dương có chút hung hăng như muốn bức ép cô. Ánh mắt lóe lên những tia sắc bén như một thanh bảo kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ. Sầm Tử Chanh muốn giải thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng sau khi phát hiện làm vậy cũng chỉ phí công. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không nhịn được cười châm chọc. Thật là nực cười, năm đó rõ ràng là anh rời bỏ tôi trước, sao giờ lại biến thành tôi bỏ anh chứ? Không sai, Chanh Chanh, lúc đó anh thực sự có một số chuyện cần phải đích thân đi xử lý, cho nên bất đắc dĩ mới phải rời xa em một thời gian. Nhưng không ngờ 2 tháng sau khi anh trở lại trường lần nữa thì đã không thấy em đâu rồi. Chả lẽ chỉ có 2 tháng mà em cũng không muốn đợi hay sao? Chả lẽ cái tên Thư Tử Hạo đó thực sự là tốt đến như vậy, tốt đến mức em đành lòng phụ anh mà đi theo hắn? Trong ánh mắt Cung Quý Dương xẹt qua một tia phiền muộn và phẫn hận. Bàn tay to hung hăng nắm chặt lấy cổ tay cô như muốn bóp nát nó vậy. Anh nói cái gì? Ánh mắt phẫn hận của anh chừng như chấn động đến nội tâm của Sầm Tử Chanh. Anh nói sau đó anh có trở lại trường học sao? Đúng vậy. Cung Quý Dương thả lòng tay ra, một tay nhẹ vuốt lên gương mặt xinh xắn của cô. Chỉ tiếc là khi anh trở lại mọi thứ đều đã thay đổi. Anh nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt không nhìn ra một chút giả dối nào. Đôi mắt lóe lên những tia nghiêm túc và chân thành đến động lòng người. Đối mặt với ánh mắt này của anh, tim cô chợt thắt lại, sống lưng lạnh toát. Sao lại thế được? Chuyện càng lúc càng không đúng. Chanh Chanh, anh nhìn cô, tay nhẹ nâng cầm cô lên, vẻ mặt suy tư. Nếu như vừa nãy anh không nghe lầm, năm đó em có mang con của chúng ta. Tuy rằng lúc đó anh đang chấn động và kinh ngạc, nhưng lời của Thư Tử Hạo anh vẫn nghe rõ mồn một. Điều này khiến anh cảm thấy quá mức ngạc nhiên. Chanh Chanh đã có mang con của anh. Vì sao anh không hề hay biết? Đây là chuyện lúc nào chứ? Là lúc anh rời đi mới phát sinh sao? Nghĩ lại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng anh trước giờ phong lưu, nhưng trong chuyện nam nữ vẫn luôn cực kỳ cẩn thận. Trước khi anh xác định rõ tâm ý của mình, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào có cơ hội mang thai con của anh. Nhưng chỉ có Sầm Tử Chanh, sự ngọt ngào và trúc trắc của cô hoàn toàn khiến anh luân hãm trong đó. Không chỉ là năm đó, ngay cả hiện tại cũng vậy. Lúc anh muốn cô, hoàn toàn cũng không có làm bất kỳ phòng hộ thi thố nào. Nói như vậy, năm đó cô mang thai hoàn toàn là chuyện có khả năng xảy ra. Sự chất vấn của Cung Quý Dương càng khiến cho Sầm Tử Chanh khó hiểu. Cô sửng sốt nhìn anh, bất mãn hỏi. Anh thật biết diễn kịch. Chuyện tôi mang thai năm đó, anh không biết sao? Bây giờ cần gì trước mặt tôi làm bộ làm tịch chứ? Câu nói này lọt vào tai Cung Quý Dương, khiến cho anh như rơi vào một tầng mây mù. Chanh Chanh, em đang nói gì vậy? Lời của cô khiến anh giống như bị vây hãm trong một mớ bòng bong, không tìm được manh mối. Chanh Chanh, nói như vậy, lúc đó em thật sự mang con của chúng ta. Vậy con đâu? Nghĩ đến điểm này, tâm trạng của anh nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh muốn người phụ nữ này sinh con cho mình. Trên đời này, anh chỉ muốn Sầm Tử Chanh giúp anh sinh con mà thôi. Sầm Tử Chanh nghe anh hỏi vậy, vẻ trào phúng dần biến mất, thay vào đó là sự hoang mang. Sao lại thế chứ? Người đàn ông này hình như thật sự không biết mình đã từng mang thai. Sao lại có thể chứ? Người đàn ông này cô hận đủ 8 năm, oán đủ 8 năm. Chả lẽ lúc này ông trời lại cho cô biết tất cả đều không như cô nghĩ? Sầm Tử Chanh cảm thấy ngực mình như bị cái gì đó chẹn lại, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề. Nhớ lại tai nạn xe cộ xảy ra với mình 8 năm trước, Tim cô như thắt lại. Anh phụ lòng cô, sao lại có thể nhắc đến con của họ giống như không có việc gì? Cung Quý Dương thấy mặt cô trắng bệch, trong lòng xẹt qua một tia đau lòng cùng lo lắng. Người phụ nữ mà anh yêu nhất mang thai con của anh đã làm cha rồi sao? Nhưng con đâu? Lúc này anh không mong mỏi gì hơn là được trông thấy con của mình. Nhưng vì sao khi anh gặp lại Sầm Tử Tranh, đến nay đều không thấy đứa bé chứ? Tranh Tranh, con của chúng ta đâu? Là trai hay gái? Dẫn anh đi gặp con có được không? Cung Quý Dương hỏi một tràng dài, trong đôi mắt đen tràn ngập sự sốt ruột và chờ mong. Đủ rồi, Cung Quý Dương! Sầm Tử Tranh không nhịn nổi nữa, hai bàn tay cô vội đưa lên bịt lấy tai mình. Anh như thế là sao? Chả lẽ anh muốn nói cho cô biết chuyện năm đó anh hoàn toàn không biết gì, chỉ là cô hiểu lầm anh nên mới gián tiếp hại chết con của chính mình. Lúc này, cô thật sự sợ nghe chân tướng sự thật. Cô không muốn vì sự ngây thơ, ấu trĩ của mình năm đó mà tạo thành gông xiềng giam cầm chính mình. Không muốn. Nhìn thấy cả người cô đang run rẩy, đáy mắt Cung Quý Dương bởi vì sự suy đoán vừa xẹt qua trong đầu mà lộ ra một tia bất an. Anh chậm rãi cúi người, bàn tay to đặt trên bờ vai mảnh khảnh của cô, giọng nói trầm thấp mang theo một tia đau xót mơ hồ. Tranh Tranh, con của chúng ta, thế nào? Chương 18, sự thật phơi bày. Câu hỏi của Cung Quý Dương như một ngọn chùy đánh mạnh vào lòng Sầm Tử Tranh. Cô ngẩng đầu, nhìn đôi mắt thâm sâu đầy mị hoặc của anh, từ hơi thở dồn dập không khó nhận ra nội tâm đầy thống khổ của cô. Sầm Tử Tranh đứng thẳng người, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Cung Quý Dương. Con đã mất rồi. Thật vất vả mới nói hết một câu, gần như là đồng thời, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi. Cái gì? Trên mặt Cung Quý Dương lộ rõ vẻ hoảng hốt, anh đi đến trước mặt Sầm Tử Tranh, từ biểu tình trên mặt anh không khó nhận ra nội tâm anh đang bị tin tức vừa rồi làm chấn động đến mức nào. Tranh Tranh, vì sao con lại mất? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sầm Tử Tranh nghe anh hỏi như vậy, gương mặt đẫm nước mắt trở nên đầy vẻ tang thương. Nước mắt làm mờ tầm mắt cô, nhưng không làm mờ nổi tất cả những chuyện năm đó. Là tôi bỏ nó, cô không chút do dự nói. Bàn tay Cung Quý Dương cứng đờ giữa không trung, thân hình cao lớn của anh sau khi nghe được câu nói này liền thoáng lảo đảo, một lúc sau chợt nắm chặt tay lại. Em nói sao? Em nói lại lần nữa xem. Giọng nói của anh có chút hốt hoảng, đôi tay cứng như hai gọng kìm bấu chặt lấy vai mảnh khảnh của cô. Sự hốt hoảng trong đáy mắt rất nhanh liền chuyển thành khó hiểu và phẫn nộ. Cô sao lại dám bỏ con của họ? Nếu như cô thật sự yêu anh, vậy vì sao lại nhẫn tâm như thế? Đáng chết, cô thật sự quá tàn nhẫn rồi, dám đoạt mất quyền làm cha của anh. Nói lại một lần, tôi nói thêm 100 lần nữa thì lại thế nào? Sầm Tử Tranh cũng sắp bị ép điên rồi, cô giãy mạnh tay ra khỏi anh, đôi mắt mờ mịt nước mắt, lộ rõ vẻ tuyệt vọng và đau khổ. Anh, cô phẫn nộ chỉ vào Cung Quý Dương, từng chữ nói. Tôi nói cho anh biết, hung thủ thực sự giết chết con anh chính là anh không có tư cách truy hỏi những điều này. Em nói gì vậy? Anh là hung thủ, ngay cả chuyện em mang thai, anh cũng không biết sao có thể trở thành hung thủ như em nói được. Gương mặt Cung Quý Dương cũng đầy tức giận. Ha ha, Sầm Tử Tranh chợt cười lớn mấy tiếng, nước mắt từ trong hốc mắt lại cuồn cuộn chảy xuống. Tiếng cười như mũi dao nhọn đâm xuyên qua trái tim Cung Quý Dương, khiến lòng anh cũng đau đớn không thôi. Cung Quý Dương, anh đừng giả vờ nữa. Năm đó tại vì tôi ngốc, yêu anh, yêu đến bất chấp tất cả. Anh rõ ràng là biết tôi mang thai, hơn nữa còn hứa kết hôn với tôi. Nào hay, đó chỉ là lời dối trá và sự trốn tránh của anh mà thôi. Đúng vậy, tôi rất hận anh, hơn nữa lúc đó hận đến nỗi muốn bỏ đi đứa con trong bụng. Nhưng sinh mệnh nhỏ trong bụng tôi lớn lên mỗi ngày trôi qua, tình cảm của tôi dành cho nó càng sâu đậm thêm một phần. Cùng Quý Dương, Sầm Tử Tranh đau đớn kể lại chuyện năm đó, giọng nói đầy ai oán và phẫn hận. Cô chỉ tay về phía anh có biết không, chính bởi vì anh nên mới khiến tôi mất đi hết nhiệt tình với cuộc sống này. Tôi bị xe đụng phải, khi tỉnh lại trong bệnh viện thì mới biết con đã không còn rồi. Tôi chỉ thấy được thi thể nhỏ bé của nó. Nói đến đây, cô không thể nói tiếp được nữa, nỗi đau xé lòng khiến cô gần như không thể thở nổi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấn chặt vào lồng ngực, Nỗi đau nơi đó, mỗi lần nhớ đến là lòng lại một lần đau đến xé ruột xé gan. Cung Quý Dương sớm đã bị những lời cô nói dọa cho sợ đến ngây người. Anh đứng ngây ngốc tại chỗ, nghe hết câu nói của cô, cả người đều run lên. Thi thể của con, Tranh Tranh, em... Anh thấp giọng lẩm bẩm, giọng nói mang đầy vẻ không thể tin được. Đúng vậy, tôi không được nhìn thấy con như thế nào. Cái mà tôi nhìn thấy chỉ là thi thể bé bỏng của nó. Cùng Quý Dương, anh có biết không, nhìn con thật đáng yêu, thật bé bỏng. Con chỉ yên lặng nằm đó. Tôi biết con đang tìm tôi. Con đang tìm tôi. Nhưng chỉ tiếc là tôi không có cách nào cứu được con. Sâm Tử Tranh càng lúc càng kích động. Cô khóc không thành tiếng, trí nhớ hoàn toàn quay trở lại sự kiện năm đó. Chuyện này mãi mãi là một vết thương không lành trong tim cô. Tám năm qua, rất nhiều đêm cô bừng tỉnh dậy trong nước mắt. Bên tai mơ hồ nghe được, lúc thì là tiếng con yêu gọi mẹ, lúc là tiếng kêu cứu của con. Tất cả hiện lên trong đầu cô rõ mồn một như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Tranh Tranh... Cùng Quý Dương kéo lê thân mềm mặt của Sầm Tự Tranh vào lòng. Thực ra anh sớm đã bị những tin tức này làm cho chấn động rồi. Nhưng khi nghe về số phận của con, lòng anh cũng đau đến không thể hô hấp được. Đây là con của họ, người làm cha như anh sao lại có thể để chuyện này xảy ra chứ? Mất đi con, tôi giống như mất đi tất cả. Tôi bỏ lỡ cuộc thi thiết kế, về phía trường học cũng chỉ đành làm thủ tục xin thôi học. May mắn gặp được thầy, nhờ thầy dẫn dắt tôi tiếp tục với nghề thiết kế thời trang. Sầm Tử Tranh nhắm mắt lại, hồi tưởng về quá khứ, nước mắt cô rơi mãi không ngừng, nhưng rồi được lau khô bởi nụ hôn dịu dàng của Cung Quý Dương. Cung Quý Dương, tôi thật sự rất hận anh, không phải vì anh làm tôi mất đi tương lai, mà bởi vì anh nên tôi mất đi con. Khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh, tâm tình của cô càng trở nên kích động. Sầm Tử Tranh dùng sức đấm vào ngực anh, hết đấm lại đẩy, giống như muốn đem mối hận 8 năm qua toàn bộ phát tiết một lần. Tranh Tranh, Tranh Tranh, em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói. Cùng Quý Dương cứ để mặc cô đánh, nhưng một lúc sau bàn tay lại giữ nhẹ lấy tay cô. Không phải bởi vì sợ đau, mà anh chỉ sợ cô vì đánh anh mà làm đau chính mình. Anh muốn em nói cho anh biết, lúc đó vì sao em lại muốn bỏ đi con của chúng ta? Chả lẽ chỉ bởi vì anh chưa kịp quay lại sao? Tuy rằng vẫn còn chìm trong đau khổ và chấn động, nhưng dù sao anh vẫn là người từng trải trên thương trường. Sau khi nghĩ kỹ lại tất cả mọi chuyện, anh có cảm giác trong những chuyện này có một sơ hở rất lớn. Chương 19. Sự thật phơi bày. Sầm Tử Tranh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Cung Quý Dương, trong lòng chợt dấy lên một nỗi bất an và cảm giác chẳng lành. Chẳng lẽ tôi... Cô muốn nói lại thôi, hô hấp bởi vì vẻ mặt này của anh mà trở nên dồn dập. Tranh Tranh, nói cho anh biết lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao em cứ kiên trì không muốn con của chúng ta, vì sao? Giọng của Cung Quý Dương mang theo một chút quẫn bách, như một con thú bị sập bẫy, trên mặt vẻ nôn nóng và đau lòng không gì sánh được. Sầm Tử Tranh thở sâu một hơi như tự trấn an mình. Hôm nay cô nhắc lại chuyện xưa, lòng cô vẫn đau quá. Dài như một thế kỷ, cuối cùng cô mới chậm rãi thốt lên mấy chữ. Mẹ của anh. Ba chữ này thốt ra từ miệng cô, nghe thấy rất nhẹ nhàng, nhưng năm đó mang lại cho cô sự e chè mà trước giờ cô chưa từng nếm trải. Cùng Quý Dương nghe câu trả lời này của cô, nỗi kinh ngạc trong đáy mắt không gì thay thế được. Gì chứ, mẹ của anh? Anh vô thức lặp lại câu trả lời của cô, đôi mày kiếm đã nhíu chặt lại, vẻ mặt càng trở nên thâm trầm. Ý em là, nói mẹ anh đã từng đến tìm em sao? Sầm Tự Tranh thở dài một tiếng, cô nhẹ lắc đầu. Không, bác chỉ gọi điện cho tôi mà thôi. Tôi, đúng là đũa mốc không thể chòi mâm son, không xứng làm con dâu của nhà họ Cung. 8 năm trước, từng lời mẹ của Cung Quý Dương nói trong điện thoại vẫn còn vang bên tai cô, mỗi lần nhớ lại vẫn khiến cô cảm thấy khổ sở. Nghe cô nói câu này, Cung Quý Dương lập tức ngây người. Nếu đúng như lời Tử Tranh nói, anh chừng như có thể hình dung ra được năm đó mẹ mình đã nói gì với cô qua điện thoại. Chỉ có điều khiến anh không hiểu chính là mẹ vì sao lại biết Sầm Tử Tranh. Nếu theo tình cảnh lúc đó, anh sau khi trở về từ xưởng chế tạo đạn dược mới nhắc đến Sầm Tử Tranh với người nhà, còn trước lúc đó một chữ về cô anh cũng chưa từng đề cập đến. Chả lẽ có một nguồn tin nào khác tiết lộ với mẹ về chuyện của Sầm Tử Chanh. Sao mẹ lại đến tìm em? Chân mày bởi vì suy tư mà trao chặt lại. Sầm Tử Chanh xoay người lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thành thị phồn hoa đô hội dưới chân núi. Những gia đình có tiền, có quyền như nhà các người, muốn biết hoặc muốn tìm hiểu một người không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Tôi không biết bác gái tìm hiểu từ trường học thông tin về tôi bằng cách nào. Nhưng mà sau đó bác gọi điện đến điện thoại của Ân Hà. Vừa khéo hôm đó tôi và cô ấy ở chung một chỗ. Ân Hà? Lúc này cùng Quý Dương càng kinh ngạc gấp bội. Chuyện này ngài Ân Hà chưa từng nhắc với anh một chữ nào. Ánh mắt Sầm Tự Tranh càng lúc càng thê lương. Cô nhìn cùng Quý Dương, giọng yếu ớt nói. Đúng vậy, cô ấy không phải là vị hôn thê của anh sao? Dù cho cô ấy là người bị hại thì cũng không thể thay đổi sự thật này. Đợi đã, Tranh Tranh. Cùng Quý Dương bước đến ôm chặt lấy người cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn cô hỏi. Ý của em tức là Ân Hà từ lúc bắt đầu đã biết nguyên nhân thực sự, thậm chí còn biết cả chuyện em mang thai. Sầm Tuệ Tranh thấy vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Cô sững sờ nhìn vào anh một lúc lâu mới thấp giọng thì thào. Anh không biết tôi có mang sao? Nhưng anh không biết vì sao mẹ anh lại gọi điện thoại đến tìm tôi. Hình như có điều gì đó không đúng. Vì sao cô bắt đầu có cảm giác tất cả đều thật kỳ lạ? Nhìn đôi mắt nghi hoặc của Cung Quý Dương, cô thấy lòng mình trong chớp mắt lạnh hơn một nửa. Lời của cô nói tuy rất nhẹ nhàng, nhưng như một lưỡi dao hung hăng đâm vào tim anh, bất ngờ khiến anh không kịp đề phòng, khiến anh gần như hít thở không thông. Kể lại mọi chuyện cho anh nghe, từ đầu đến cuối, nhanh. Anh lạnh giọng ra lệnh, nỗi khiếp sợ như thế này trong mắt anh, cô chưa từng thấy qua. Chuyện đã qua 8 năm rồi, tôi thấy hay là thôi đi. Một lúc lâu sau, Sầm Tử Chanh mới gian nan thốt ra được một câu, điều tra rõ chuyện năm đó thì lại như thế nào. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, người chịu tổn thương cũng đã chịu tổn thương, chả lẽ hôm nay lại muốn diễn lại vở bi kịch của 8 năm trước sao? Nào hay, cùng Quý Dương hoàn toàn không có ý đó. Tiếng giống của anh chừng như có thể đánh động cả ngọn núi. Anh muốn em nói nhanh lên. Cả người Sầm Tử Chanh không nhịn được sợ run. Cô biết người đàn ông trước mặt lúc này đang thật sự rất tức giận. Cơn giận đã được châm ngòi từ 8 năm trước, giờ mới triệt để bùng phát. Tôi... Sầm Tử Chanh cố gắng điều hòa lại cảm xúc, trí nhớ dần trôi về 8 năm trước. Cô chậm rãi kể lại cho Cung Quý Dương toàn bộ câu chuyện xảy ra vào 8 năm trước. Theo lời tường thuật của cô mà sắc mặt cùng Quý Dương càng lúc càng âm trầm, biểu tình càng lúc càng lạnh, một loại lạnh lùng đầy vẻ khủng bố khiến cho Sầm Tử Chanh nhìn mà hoảng sợ. Chính vì hoảng sợ nên Sầm Tử Chanh không phát hiện ra bàn tay to vốn thả lỏng của cùng Quý Dương sớm đã nắm thật chặt lại. Khi Sầm Tử Chanh nói dứt lời, hai người bỗng dưng rơi vào im lặng, bốn phía xung quanh cũng không có một tiếng động nào. Một sự yên lặng đáng sợ, ánh trăng chiếu nghiêng xuống mặt đất, khiến cho bóng của cả hai người trải thật dài, thật cô độc. Cung Quý Dương chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Sầm Tử Chanh. Trên gương mặt anh Tuấn lộ rõ sự đau lòng. Lúc đó thật khổ sở, đúng không? Nhất định là rất khổ sở. Trong tiếng thì thào, mang theo nồng đậm áy náy và đau lòng, vẻ khổ sở trong mắt cô càng khiến người ta thương xót. Cảm giác ấm áp quen thuộc dần đánh tan sự lạnh lẽo trên mặt cô, khơi dậy tình cảm đã được chôn giấu từ lâu tận nơi sâu thẳm trong lòng cô. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 20, sự thật phơi bày. Tranh Tranh, lỗi tại anh, nếu như năm đó anh không rời đi, hoặc là sớm một chút biết được sự tình thì em không phải chịu khổ nhiều như vậy, con cũng sẽ không. Nói đến đây, cùng Quý Dương không nói tiếp được nữa, ngay cả người đàn ông như anh cũng có chút nghẹn ngào nói không thành lời. Anh chỉ ôm cô vào lòng, thật chặt, để mặt cô vùi sâu trong ngực anh. Anh không muốn người phụ nữ mà anh yêu thương nhất nhìn thấy lệ trong mắt anh. 28 năm, cùng Quý Dương chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng lúc này đây, trong hốc mắt anh đã có dấu lệ. Từ nhỏ đến lớn, cho dù tuổi còn nhỏ đã bị đưa đến tổ chức chịu huấn luyện đặc biệt cực kỳ hà khắc, anh vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt. Vậy mà hôm nay, khi anh biết được toàn bộ sự thật của câu chuyện, khi anh hình dung ra tình cảnh của Sầm Tử Chanh năm đó, nghĩ đến cô khổ sở thế nào khi rời khỏi trường học,